Lê Hồng xin mến gửi lời chào từ quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 71 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 71 của bộ tiểu thuyết mang tên Chiến thần Thánh Y. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi Đường Tuấn rời đi, lúc này Hoa Tiểu Nam đang một mình đi dạo ở sân sau trang trại. Tối nay, ở sân trước vô cùng náo nhiệt, sân sau thì chẳng có bóng dáng ai. Chỉ có một cái đình và một hồ nước cạn, thỉnh thoảng có vài con cá nhả bóng nước. Âm thanh ồn ào từ sân trước mơ hồ truyền đến. Tâm trạng của Hoa Tiểu Nam rất tốt, cô ta ngồi bên cạnh hồ nước, duỗi đôi chân mượt mà vào trong hồ nghịch cá. Tuy rằng vốn liếng võ đạo của cô ta không được tốt, nhưng cũng là tông sư của cảnh giới chân khí, nóng lạnh đều không thể xâm phạm. Một chút gió lạnh giá đầu xuân cũng chẳng ăn thua gì với cô ta. Ngắm nhìn những con cá đang nô đùa trong hồ, tâm trạng của Hoa Tiểu Nam càng tốt thêm. Trên khuôn mặt nở ra một nụ cười rạng rỡ như hoa. Kể từ sau khi ngồi vào vị trí chủ nhân của bộ tộc người mèo, cô ta đã khó còn có thể tự do giống như trước kia nữa. Đi đến đâu cũng phải có một đám người đi theo, nhắc nhở cô ta phải thể hiện được khí thế và tài trí của dân tộc người mèo. Hôm nay, các trưởng lão của bộ tộc người mèo đều đang tham gia hội họp. Hiếm khi cô ta được ở một mình như vậy, lại biết được tin tức của anh Đường. Làm sao cô ta lại có thể không vui cho được chứ? Tiếng cười của người thiếu nữ vang lên trong sân, đầy êm tai và trong trẻo, như âm thanh của tự nhiên. Nhưng sau đó, một âm thanh chẳng hề dịu dàng từ cổng sân sau truyền đến. Quả nhiên, là đứa sinh ra ở thôn mọi dợ, chẳng có tí gì là kiến thức hay tố chất hết. Hoa Tiểu Nam đột nhiên thay đổi sắc mặt, đứng phắt người dậy, đi chân trần trên mặt đất, nhìn về phía cổng. Trên khuôn mặt lộ vẻ cảnh giác. Vừa rồi bởi vì thả lỏng tâm tình nên không nhận ra có người đến gần. Một người đi ra từ trong bóng sáng loang lộ, khuôn mặt của người nọ lạnh lùng như xương, hai tay chắp sau lưng. Đó chính là cô con gái cưng của nhà họ Vũ ở Tây Bắc, Vũ Tuyết Hương. Là cô sao? Cô muốn làm gì? Hoa Tiểu Nam không hề bối rối khi nhìn thấy Vũ Tuyết Hương tới. Cuối cùng thì cô ta cũng không còn là cô nhóc trốn trong cái sân nhỏ ở khu ổ chuột đó nữa, mà là người quản lý của bộ tộc người mèo, đã bồi dưỡng nên khí chất, trầm ổn của một đại tông sư ở cảnh giới chân khí. Vũ Tuyết Hương cay nghiệt nhìn vào Hoa Tiểu Nam, khóe miệng cong lên, vẻ cười trào phúng. Cô ả vừa ra sức giẫm hai chân trên đất, cả người đã lao đi, nắm tay thanh tú mang theo sức mạnh của một vạn quân, đấm về phía Hoa Tiểu Nam. Vũ Tuyết Hương lười nói, trực tiếp ra tay. Hoa Tiểu Nam giơ tay đỡ lấy một đấm của Vũ Tuyết Hương, cả người lập tức trượt về sau mấy mét, đôi chân trắng nõn ma sát với mặt đất đến rách ra, một vệt máu nhợt nhạt kéo dài trên mặt đất. Thấy vậy, vẻ khinh miệt trên mặt Vũ Tuyết Hương càng thêm đậm hơn. Ả phủi tay, đoạn nói: cả bộ tộc người mèo lẫn chủ, chẳng qua chỉ có thế thôi. Hoa Tiểu Nam nhíu mày. Bây giờ không có tâm tư đi lo thương thế trên chân nữa. Quả thật, thực lực của Vũ Tuyết Hương này mạnh hơn nhiều, đòi hỏi cô ta phải dùng hết sức ra đỡ. Cổ trùng dày đặc từ trong áo bào rực rỡ bảy sắc màu chui ra. Đây là những con cổ trùng được sinh ra từ hàng vạn cổ trùng. Mỗi một con đều gắn liền với chân khí của cô ta. Bộ tộc người mèo nổi danh với việc điều khiển cổ trùng. Hoa Tiểu Nam tu hành phép luyện khí vạn cổ. Việc điều khiển cổ trùng càng trở nên siêu phàm hơn. Khi trông thấy cảnh tượng này, nếu là người có tố chất tâm lý hơi kém một chút, e rằng sẽ sợ đến mức da đầu tê dại. Đủ loại cổ trùng chi chít che kín da thịt trắng nõn như tuyết của Hoa Tiểu Nam. Chỉ là một chút tài vặt vãnh thôi. Chỉ bằng con nhóc như cô mà cũng muốn nổi danh với tôi sao? Nằm mơ đi. Vũ Tuyết Hương không hề sợ hãi. Cô ả vốc tay với hồ nước. Nước bên trong trở nên cuồn cuộn, một quả cầu nước cổ sáng chừng 1 mét bị cô ta bóc ra. Thậm chí, bên trong quả cầu nước còn có cả mấy con cá chép đang bơi lội. Thế nhưng, bởi vì Vũ Tuyết Hương khơi dậy nguyên khí, đã bị đánh chết toàn bộ. Quả cầu nước trong veo lập tức xuất hiện từng tia màu đỏ. Vũ Tuyết Hương cong miệng, nhe răng cười nói. Yên tâm, tôi sẽ không đánh chết cô đâu, mà chỉ khiến cho cô phải nằm nghỉ dưỡng trên giường vài tháng thôi. Tôi muốn cho người trong giới võ đạo biết, cô không bằng Vũ Tuyết Hương tôi. Ầm một tiếng, lời vừa dứt, Vũ Tuyết Hương phất hai tay, quả cầu nước tựa như một hòn đá nện thẳng về phía Hoa Tiểu Nam. Hoa Tiểu Nam vừa niệm, mấy con cổ trùng liền phấn chấn vỗ cánh bay lên, tạo thành một bức tường côn trùng ở phía trước cô ta. Bành một tiếng, quả cầu nước nện vào bức tường côn trùng, tưởng chừng chỉ cần cản được trong chốc lát, nhưng đã tiếp tục đè ép về phía Hoa Tiểu Nam. Vô số cổ trùng bị đánh chết, khóe miệng Hoa Tiểu Nam trào ra máu tươi, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả cầu nước nện xuống. Chẳng qua là chỉ có thế thôi. Vũ Tuyết Hương lên tiếng chế nhạo. Nếu không phải bận tâm đến bộ tộc người mèo, thậm chí cô ả này còn muốn giết chết Hoa Tiểu Nam ngay tại chỗ này. Đủ rồi. Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp tựa như một đạo sấm sét từ trong sân vang lên. Kỳ lạ thật, âm thanh này chỉ truyền ở trong sân, người ở ngoài sân vẫn không nghe thấy. Âm thanh này vang lên, đột nhiên Vũ Tuyết Hương biến sắc, quả cầu nước vốn sắp đánh trúng người Hoa Tiểu Nam ngừng lại một lát, sau đó dùng tốc độ nhanh gấp đôi ngã trở về. Khi Vũ Tuyết Hương còn chưa kịp phòng ngự thì đập vào người cô ả, nước vỡ tung, miệng của Vũ Tuyết Hương này phun ra máu tươi và vào vách tường trong sân. Còn chưa cút sao? Âm thanh kia vang lên lần nữa, cả người Vũ Tuyết Hương ướt sũng, quần áo dính vào người. Những đường cong thích thú đầy đặn trên cơ thể mềm mại được lộ ra trong không khí, cách một lớp quần áo, càng làm tăng thêm sức hấp dẫn và nóng bỏng của cô ta. Nếu như có người thấy, sợ rằng sẽ nhìn đến nỗi ánh mắt phun ra lửa. Dáng vẻ kiêu sa lả lướt này của con gái nhà họ Vũ, ngược lại, càng giống với một người mẫu ướt át với thân hình nóng bỏng. Sắc mặt của Vũ Tuyết Hương tái xanh, nhưng cũng biết hôm nay gặp được cao nhân, rất có thể là cao thủ thần hải cảnh của dân tộc mèo. Lúc này, cô ả nào còn dám nói thêm gì nữa, chỉ hận thù nhìn Hoa Tiểu Nam, sau đó nhanh chóng rời đi từ cửa của một sân sau khác. Tương đối là ít người. Cô ả không muốn đi ra từ sân trước, để cho người khác nhìn no mắt, trở thành trò cười của giới võ đạo. Chờ sau khi Vũ Tuyết Hương rời đi, Hoa Tiểu Nam mới kinh ngạc, vui mừng nhìn về phía cửa sân, giọng nói vui vẻ và hơi run run. Anh Đường sao? Một bóng người từ sân ngoài đi tới, Hoa Tiểu Nam thấy người tới thì chẳng để ý gì nữa mà nhào vào trong lòng Đường Tuấn. Hai tay thiếu nữ ôm trượt trật Đường Tuấn, giống như sợ anh ý chạy đi thật. Anh Đường. Thiếu nữ nghẹn ngào một tiếng, nước mắt lã chã rơi xuống. Hai chữ chứa đựng tất cả những băn khoăn và nhớ nhung của thiếu nữ. Cứ cho như là tâm trạng Đường Tuấn sắt đá đi nữa, trong lòng cũng không khỏi run lên, một cảm giác ấm áp xông đến. Đến khi Hoa Tiểu Nam dần dần bình tĩnh lại, Đường Tuấn mới vỗ vai cô ấy, rồi cười nói. Đã lãnh đạo cả dân tộc mèo rồi, vậy mà vẫn còn thích khóc như vậy sao? Gương mặt thanh tú của Hoa Tiểu Nam ửng đỏ lên, hắng giọng nói. Em không có nhé. Bây giờ em rất lợi hại đó nha, có thể giúp đỡ anh Đường được nữa. Đường Tuấn khẽ cười một tiếng, kéo Hoa Tiểu Nam ngồi xuống. Nhìn vết thương trên chân Hoa Tiểu Nam, còn người không kiềm chế được mà đồng tử không khỏi co rút lại, một tia lạnh lùng lộ ra. Hoa Tiểu Nam vội vàng giải thích nói. Anh Đường, lần này là em không cẩn thận. Nếu là lần sau đụng phải cô ta nữa, em tuyệt đối có thể đánh cô ta sợ khiếp vía. Lúc nói chuyện, cô ấy còn cua cua nắm đấm, trông vô cùng hoạt bát, đáng yêu. Đường Tuấn búng trán Hoa Tiểu Nam, cười nói. Thua cô ta không hề mất mặt đâu. Thể chất của cô gái nhà họ Vũ đó có chút đặc thù. Có lực tương tác và lực điều khiển đối với thuộc tính của nước mạnh hơn so với người bình thường. Từ lúc nhìn thấy Vũ Tuyết Hương, Đường Tuấn đã phát hiện ra sự dị thường của Vũ Tuyết Hương. Vũ Tuyết Hương này là một thuộc tính nước có thể chất đặc thù, mặc dù không bằng thân hình thanh loan của những người con gái đẹp trong tranh, nhưng lợi hại hơn so với người bình thường. Võ công của Hoa Tiểu Nam chỉ ở cấp thấp, tất nhiên là không thể đánh bại được cô ta. Đường Tuấn ngồi xổm xuống, nhấc hai chân của Hoa Tiểu Nam lên, Với luồng chân khí tỏa ra từ trượng trong tay anh, trong nháy mắt, vết thương của cô ấy đã được chữa khỏi. Hoa Tiểu Nam nhận thấy cảm giác này từ chân truyền tới, mặt càng thêm thẹn thùng đỏ ửng hơn. Đường Tuấn xỏ lại giày cho Hoa Tiểu Nam, rồi nhìn về cửa sân, trầm giọng nói. Đi ra đây đi. Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, Trần Lệ Lệ đi ra, kinh hoàng nhìn Đường Tuấn và Hoa Tiểu Nam. Lúc trước, cô ta thấy Đường Tuấn tới đây, liền lặng lẽ đi theo. Mặc dù cô ta không thấy cảnh tượng Đường Tuấn ép Vũ Tuyết Hương rời đi, nhưng lại thấy được động tác thân mật của Đường Tuấn với Hoa Tiểu Nam. Lúc tối, Hoa Tiểu Nam ra ngoài sân đã thu hút phần lớn ánh mắt. Trần Lệ Lệ cùng với đám người Phí Lan Nhi thấy vậy, biết thân phận của cô gái này siêu nhiên, có thể ngồi ngang hàng với Từ Nhật Lâu, e là đích nữ của gia tộc lớn nào đó. Nhưng cô gái này ở trước mặt Đường Tuấn lại giống như em gái hàng xóm vậy, vô cùng ngoan ngoãn. Càng làm cho Trần Lệ Lệ kinh hãi hơn là tối hôm nay cô ta nghe được một vài tin tức. Lúc tối, cô ta liên tục nghe được cái từ đạo thể này từ miệng của rất nhiều võ giả, biết được quan hệ giữa thiếu nữ này và vị đạo thể kia. Ngay sau đó, cô ta nhớ lại cảnh tượng ở đầm lầy trong cốc. Có vẻ như các nhà sư và Hư Tĩnh Văn cũng gọi Đường Tuấn là đạo thể. Lại thêm một cảnh tượng đang phối hợp ở trước mắt này, cuối cùng Trần Lệ Lệ cũng hiểu rõ thân phận của Đường Tuấn. Cô ta luôn muốn theo đuổi anh Đường. Bất ngờ trong miệng mọi người, anh ta chính là vị đạo thể vô địch. Ngay cả sự tồn tại của Từ Nhật Lâu cũng không so sánh được. Đường, anh Đường. Trần Lệ Lệ nói chuyện cũng không lanh lẹ. Trải qua một buổi tối nhiều chuyện như vậy, Trần Lệ Lệ mới hiểu được thân phận của Đường Tuấn kinh khủng đến nhường nào. Mới hiểu được một chút tâm tư đó. Trong lòng cô ả hơi nghi ngờ. Lỡ đâu chuyện tối nay thật sự là do đạo thể gây ra, thì e rằng đại hội võ đạo lần này sẽ xảy ra chuyện lớn. Trên một ngọn núi nhỏ của trang viên nhà họ Từ, Đường Tuấn cùng Hoa Tiểu Nam sánh vai nhau. Nhìn đèn đuốc rực rỡ huyên náo ở phía dưới. Với tu vi của hai người, muốn rời đi khỏi trang viện, mà thần không biết, quỷ không hay, cũng không phải là việc khó. Ánh trăng trong veo rơi trên người của hai người, càng tăng thêm màu bạc, tựa như thần tiên quyến lữ trong tiểu thuyết. Dưới ánh trăng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Tiểu Nam hơi đỏ lên, hơi thở nóng bừng, lại còn có khuynh hướng mất kiểm soát. Hoa Tiểu Nam vội vàng lấy một viên thuốc ra và định ăn nó. Đây là cái gì vậy? Đường Tuấn nhìn viên thuốc kia trong tay cô gái hỏi. Hoa Tiểu Nam lộ ra vẻ ảm đạm nói. À, đây là đan dược đặc chế của dân tộc người mèo, có thể tạm thời áp chế chân khí. Đường Tuấn cầm lấy viên thuốc rồi đưa lên mũi ngửi, sắc mặt nhất thời biến đổi. Cỏ thương nhĩ, nha đản tự, nguyên hoa sao? Chỉ ngửi qua một chút là Đường Tuấn liền đã phân biệt được hết mấy chục loại dược thảo trong viên đan dược kia. Hoa Tiểu Nam cười nói. Quả nhiên, y thuật của anh Đường thật lợi hại. Đan dược này là do dân tộc người mèo em bí mật chế tạo ra. Các trung y mười mấy năm cũng chưa chắc có thể nhận ra hoàn toàn được. Anh Đường chỉ vừa mới ngửi qua thôi mà đã nhận ra toàn bộ rồi. Sợ rằng đời này ở phương diện y thuật không còn ai có thể sánh được với anh nữa rồi. Mặc dù đang cười, nhưng trong nụ cười lại mang theo sự khổ tâm. Đường Tuấn không để ý đến sự nịnh nọt của Hoa Tiểu Nam, lạnh giọng khiển trách. Đan dược này được luyện thành từ 27 loại thảo dược, trong đó 15 vị thuốc có chứa độc tính mạnh hoặc là yếu, có hại lớn đối với cơ thể. Ai bảo em uống loại đan dược này chứ? Đúng vậy, đúng là viên thuốc này có thể áp chế chân khí hỗn loạn, nhưng gây ra tổn thương rất lớn đối với người luyện võ. Dường như có thể nói là giảm thọ. Bây giờ vẫn chưa thấy được, nhưng nếu cứ tiếp tục uống như vậy, loại đan dược này cũng không thể áp chế được chân khí. Đến lúc đó, độc tố ẩn giấu ở trong người và chân khí bùng nổ cùng một lúc thì thần tiên cũng khó cứu. Hoa Tiểu Nam cười thản nhiên nói. À, không ai ép em uống hết. Tu vi của em đã tới quá nhanh. Nếu không phải dựa vào đan dược thì sẽ dễ dàng bị cổ trùng cắn ngược lại mà chết thôi. Chỉ là dùng sức nói lên sắc mặt cô ấy lại khó coi. Mấy con cổ trùng chui ra trong áo khoác cô ấy phát ra tiếng vang chói tai, giống như là đã đói khát rất lâu rồi vậy. Em từng tra ghi chép của dân tộc người mèo rồi, trừ phi có thần hải cảnh chủ động, như vậy em mới thi triển được chân khí. Nếu không chỉ có thể dựa vào đan dược để áp chế thôi. Hiện nay, dân tộc người mèo đã không còn võ giả thần hải cảnh nữa. Cho dù còn đi nữa, em cũng không dám để cho bọn họ thi triển. Giọng nói của Hoa Tiểu Nam có hơi khó chịu. Để cho võ giả thần hải thi triển chân khí, nếu như tâm đối phương bị dao động, cô ấy có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Hơn nữa, cũng không phải là bất kỳ võ giả thần hải cảnh nào cũng có thể điều khiển nguyên khí đạt tới trình độ thỏa thuận nhanh. Người như vậy, ít nhất cũng đạt tới thần hải cảnh trung kỳ, là những nhân vật cấp cao của các phái thế gia võ đạo lớn. Làm sao lại hao tổn tinh lực để giúp cô ấy điều chỉnh lại nguyên khí chứ? Vì vậy, biết rõ đan dược có độc tố, nhưng cô ấy vẫn phải chấp nhận. Đường Tuấn thở dài nói, sao em phải cổ như vậy chứ? Anh biết rõ, Hoa Tiểu Nam là di chứng để lại của vạn cổ luyện khí pháp môn. Anh đã từng xem qua vạn cổ luyện khí pháp môn, không chỉ nguy hiểm là lúc tu luyện, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Không ngờ sau khi tu luyện xong, cũng như trước, một cô gái trẻ đẹp tràn đầy sức sống như Hoa Tiểu Nam lại có thể kiên trì nổi như vậy. Có thể thấy cô ấy phải chịu đựng biết bao đau khổ. Hoa Tiểu Nam kiên định nói, để có thể giúp anh đường, đắng thế nào, em cũng có thể ăn. Bỗng nhiên, sắc mặt cô ấy biến đổi, thở mạnh nói, anh đường, mau đưa đan dược cho em đi, em sắp không khống chế được chân khí nữa rồi. Đường Tuấn bóp vỡ đan dược trong tay, biến thành vụn và biến mất trong không trung nói. Được rồi, có anh ở đây, em còn cần đan dược làm gì chứ? Hoa Tiểu Nam thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái, dường như không biết Đường Tuấn đang muốn làm gì. Nhưng ngay sau đó, một luồng khí mạnh hơn gấp nhiều lần so với khí của cô ấy, truyền từ tay Đường Tuấn và ngay lập tức áp chế chân khí hỗn loạn của cô ấy. Giống như một người khổng lồ đơn giản dễ dàng thuần phục một con kiến vậy. Lúc đầu Hoa Tiểu Nam hơi sửng sốt, sau đó khi cảm nhận được chân khí trong cơ thể chuyển động khác thường thì trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và mừng rỡ như điên. Đây là... Hoa Tiểu Nam bất ngờ, dường như không biết nên nói gì nữa. Chân khí hỗn loạn của cô ấy thậm chí sẽ nổ tung nguy hiểm, chỉ có trình độ của võ giả thần hải cảnh mới có thể chấn áp được chân khí hỗn loạn, nhưng cũng không thể nào làm dễ dàng tùy ý giống như Đường Tuấn được. Anh Đường, anh đã lên cấp thần hải rồi sao? Trong lòng Hoa Tiểu Nam nghĩ đến điều này, chỉ có như vậy mới có thể giải thích được tình huống hiện tại. Tập trung tinh thần đi. Đường Tuấn trầm giọng quát, nhất thời cơ thể mềm mại của Hoa Tiểu Nam chấn động. Cô ấy biết bây giờ không phải là lúc suy nghĩ lung tung, nên vội vàng điều chỉnh lại trạng thái của mình và chìm vào đan điền. Dưới sự giúp đỡ của Đường Tuấn, bắt đầu điều chỉnh lại chân khí hỗn loạn. Những con cổ trùng kia trở nên ngoan ngoãn từ trước. Mãi cho đến gần đêm, từ xa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của đám người dân tộc mèo, Đường Tuấn mới thu hồi chân khí. Ấn đường của anh hiện lên vẻ mệt mỏi, nhưng trên mặt lại có nụ cười. Hoa Tiểu Nam mở mắt ra, con người tràn đầy vui mừng nói. Anh Đường, anh đã phá vỡ nhà tù của mình và lên cấp thần hải rồi sao? Đường Tuấn không nhịn được mà đưa tay lên búng vào chiếc trán sáng bóng của cô gái. Người này lại không quan tâm đến an nguy của chính mình, ngược lại còn hỏi anh. Có điều, Đường Tuấn vẫn gật đầu một cái. Đối với Hoa Tiểu Nam, Đường Tuấn không cần thiết phải xấu giếm. Hoa Tiểu Nam thấy vậy, mừng rỡ như điên nói. Em biết mà, nhất định anh Đường có thể làm được mà. Đường Tuấn nói. Được rồi, chuyện này về sau rồi hẳn nói đi. Anh nhìn Hoa Tiểu Nam, trầm giọng nói. Chân khí hỗn loạn bên trong cơ thể em tạm thời đã được áp chế xuống rồi. Nhưng nếu như còn hành động như hôm nay nữa, thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Muốn giải quyết dứt điểm, tai họa ngầm. Thật sự, biện pháp tốt nhất chính là dừng tu luyện vạn cổ luyện khí pháp. Hoa Tiểu Nam nắm lấy cánh tay của Đường Tuấn, trong mắt hiện lên vẻ bất lực. Anh Đường, làm sao em không biết chứ? Nhưng một khi tu luyện vạn cổ luyện khí pháp thì không thể ngừng lại được đâu. Nếu không đến lúc đó, chân khí biến hóa dị thường thì sẽ trở nên nghiêm trọng hơn so với bây giờ thôi. Em nghe những người già trong tộc nói, bây giờ vạn cổ luyện khí pháp vẫn chưa hoàn chỉnh. Trước kia, vạn cổ luyện khí pháp của dân tộc mèo là vô cùng hoàn hảo. Căn bản sẽ không xuất hiện tình huống chân khí hỗn loạn, cổ trùng phản trụ. Đáng tiếc, 300 năm trước, rất nhiều bí thuật của dân tộc mèo bị mất đi hoặc là không hoàn chỉnh, chỉ còn lại vài phần thôi. Đường Tuấn hỏi, người tài giỏi của dân tộc mèo nhiều như vậy, chẳng lẽ không có ai thử phục chế lại những bí thuật không trọn vẹn kia sao? Hoa Tiểu Nam cười khổ nói, đương nhiên là có nghĩ tới chứ. Nhưng bí thuật của dân tộc người mèo là do tổ tiên sáng chế, là tâm huyết của rất nhiều người tinh kết lại, chứa đựng trí tuệ chân chính. Vậy mà lại có thể tùy tiện phục chế hay sao? Người già ở trong tộc từng nói, trừ phi đạt tới trình độ võ đạo cao nhất mới có năng lực hoàn thiện bí thuật. Trình độ võ thuật cao nhất sao? Đường Tuấn khẽ cười nói, không cần đâu, chỉ là hoàn thiện bí thuật thôi, cũng không phải là sáng tạo bí thuật. Được rồi, ngày mai anh sẽ hoàn thiện phần còn lại của vạn cổ luyện khí pháp cho em. Hoa Tiểu Nam kinh ngạc, dường như không tin, nghi ngờ nói, anh Đường, chẳng lẽ anh cũng tu luyện vạn cổ luyện khí pháp môn sao? Đường Tuấn lắc đầu cười nhạt, anh kiến thức uyên thâm, đọc hết đạo giáo, hôm nay còn lên cấp thần hải nữa. Kiến thức có thể nói là uyên bác hơn so với phần lớn võ giả thần hải cảnh bây giờ. Mặc dù còn chưa đạt đến cảnh giới sáng tạo ra vạn cổ luyện khí pháp của tổ tiên dân tộc mèo kia, những phục chế nó cũng không khó khăn. Bây giờ anh cũng đã có một chút đầu mối, chỉ là cần một chút thời gian để sắp xếp lại. Hoa Tiểu Nam thấy vậy, đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó liền lộ ra vẻ vui mừng. Nếu là người khác nói ra những lời này, không biết thì Hoa Tiểu Nam tỏ ra xem thường biết bao nhiêu. Nhưng người nói những lời này lại là anh Đường mà cô ấy tin tưởng nhất, đã từng chữa khỏi bệnh nan y cho cô ấy, đã từng cứu mạng cô ấy, sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích, khiến cô ấy không chút nghi ngờ. Đường Tuấn không muốn bại lộ trong ánh mắt của mọi người quá sớm, nên đã lựa chọn tránh mặt, chạm với dân tộc người mèo, xuống núi từ một con đường hẻo lánh nhất, một mình về tới nhà Ngô Hoàng Phi. Ngô Hoàng Phi ra mở cửa cho Đường Tuấn, vừa thấy anh đã hỏi, Đường Tuấn sao? Sao anh đi cả đêm không về thế? Có phải người nhà họ Từ đến tìm anh không? Đường Tuấn vào trong phòng cười nói, không phải đâu, tối qua tôi đi tham gia một bữa tiệc tối tại trang viên nhà họ Từ. Ngô Hoàng Phi nghe vậy thì hoảng sợ, vội vàng nhìn Đường Tuấn từ trên xuống dưới vài lần, muốn xem anh có thiếu cánh tay, mất cánh chân nào không? Nhìn cái gì vậy chứ? Đường Tuấn hỏi, Ngô Hoàng Phi đáp, anh còn dám đi tham gia tiệc nhà họ Từ sao? Không sợ người nhà bọn họ nhận ra anh, sau đó sẽ tìm anh gây sự hay sao? Đường Tuấn đáp, chỉ là một nhà họ Từ thôi, có gì đáng lo đâu chứ. Nếu bọn họ thật sự nhận ra tôi, thì người nên lo chính là bọn họ mới đúng. Ngô Hoàng Phi trợn trắng mắt, thể hiện rõ không tin những lời này của Đường Tuấn. Tuy Đường Tuấn rất mạnh, nhưng sức người có hạn, làm sao có thể so bì với nhà họ Từ sừng sững như cự vô bát ở Hà Nam này được chứ? Đặc biệt là toàn thân Đường Tuấn đều rất sạch sẽ, không vương chút mùi rượu hay mùi thuốc lá nào, hoàn toàn không giống với người vừa ra khỏi tiệc rượu. Nói chính xác ra thì giống ở khách sạn bên ngoài, ngủ một đêm thì hơn. Nhân vật lịch sử trong trận bại chiến Côn Dương được mô tả cao lớn, to khỏe như bò mộc. Đường Tuấn lười giải thích nhiều, nếu người nhà họ Từ thật sự có thể nhận ra thân phận của anh, thì e rằng anh lập tức thành khách quý của bọn họ. Ngay cả Từ Đông đều phải cẩn thận đối đãi, nào dám tìm anh gây sự. Được rồi, tôi đi nghỉ một lát đây, nếu có việc gì thì gọi tôi nhé. Đường Tuấn nói xong, bước vào phòng, đóng cửa lại. Với thực lực của anh bây giờ, thì có nghỉ ngơi hay không cũng không ảnh hưởng gì nữa. Anh chỉ muốn nhanh chóng bổ sung xong pháp môn mặc cổ luyện khí để giao cho Hoa Tiểu Nam. Sắp tới đại hội võ thuật rồi, nếu có thể giải quyết tai họa ngầm trong tu luyện của Hoa Tiểu Nam thì anh cũng bớt lo nhiều. Ngô Hoàng Phi gật đầu, anh ta hận không thể để Đường Tuấn ở lì trong nhà không ra ngoài, miễn cho thu hút sự chú ý của người nhà họ Từ. Cha anh ta đã liên hệ với lãnh đạo năm xưa của mình, thương lượng có thể đứng giữa phối hợp hòa giải mâu thuẫn của Đường Tuấn với nhà họ Từ, coi như là báo đáp lại ơn cứu mạng của Đường Tuấn. Lúc này, Đường Tuấn đã trầm vào trạng thái tu luyện, pháp môn Mặc Cổ luyện khí hiện lên trong đầu anh. Phương pháp luyện khí Mặc Cổ này đúng là rất thần kỳ. Năm đó, tổ tiên Miên Cương đã sáng tạo ra bí thuật này, chỉ sợ thật sự là dòm ngó đến cực hạn của võ đạo, thậm chí còn xa hơn nữa. Trước đây, anh đã hơi có hiểu biết với bí thuật này, lúc này vừa xâm nhập thăm dò đã cảm thấy sự huyền diệu của nó. May là mình chỉ cần bổ sung phần khuyết thiếu của bí thuật cho đầy đủ thôi, chứ không phải sáng tạo. Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Bổ sung là có dấu vết để lần theo, nhìn từ góc độ của người đi trước, còn sáng tạo là từ không sinh có, khó khăn hơn cả trăm ngàn lần. Từ lúc bắt đầu tu sửa bí thuật, 99 chữ trong thức hải của anh chợt có một chữ hơi sáng lên. Chữ kia không thuộc loại văn tự hiện đại, bằng hiểu biết của Đường Tuấn cũng không nhận ra chữ này thuộc vào thời đại nào. Nhưng tại minh tượng, Đường Tuấn có thể hiểu được ý nghĩa của chữ nó. Cổ. Chữ kia đại diện cho chữ cổ, cổ trong cổ thuật. Một chữ tựa như đại diện cho khởi nguyên của toàn bộ cổ thuật. Cứ việc Đường Tuấn chỉ có thể nhìn trộm được một tia nhỏ, nhưng đáy lòng đã vô cùng khiếp sợ. Từ lúc anh bắt đầu tu luyện thần tàng quyết, 99 chữ này đã xuất hiện trong thức hải của anh, mà mãi cho đến hôm nay, chúng mới lộ ra phi phàm. Có lẽ mình không chỉ có thể bổ sung phí thuật, mà còn có khả năng hoàn thiện nó nữa. Sau khi cảm nhận được sự thần kỳ của chữ cổ, đáy lòng Đường Tuấn chợt toát ra một ý niệm như vậy. Lúc trước, cho dù anh có thể tu bộ bí thuật này, thì e rằng cũng phải tốn kha khá tâm tư. Giờ lại nghĩ đến việc hoàn thiện nó, khiến nó càng thêm hoàn hảo hơn. Nếu để đám già làng và các đám tổ tiên của dân tộc Mèo biết đến, thì e là sẽ chửi ầm lên với Đường Tuấn. Một kẻ mới bước vào thần hải cảnh mà đã dám có ý nghĩ hoàn thiện Mặc Cổ luyện khí. Như vậy, chẳng khác nào mắng tổ tiên dân tộc người Mèo là vô dụng. Đường Tuấn là kiểu người nói là làm, vừa có ý nghĩ là lập tức nếm thử. Vốn cho rằng sẽ rất khó, không ngờ toàn bộ quá trình thuận lợi ngoài mong đợi. Mặc Cổ luyện khí đến tay anh, tựa như chính anh sáng tạo ra vậy. Cảm giác có thể hiểu được, tường tận, đáy lòng. Lần thứ hai, Đường Tuấn mở mắt ra, ánh mặt trời chiếu khắp ngoài phòng, đã là giữa trưa rồi. Giờ phút này, Mặc Cổ luyện khí mới tính là đầy đủ rồi, không khuyết thiếu nữa. Không chỉ có thể mượn cổ luyện khí, mà còn có thể mượn khổ đoán thể nữa. Trong ngoài kết hợp, không còn bất cứ tai họa ngầm nào nữa. Đường Tuấn lẩm bẩm nói. Anh tìm một cái bút, viết ra toàn bộ bí thuật của vừa hoàn thiện. Mấy nghìn chữ liền mạch lạc lưu loát từ trong tay anh được viết ra. Mỗi chữ đều đẹp như châu như ngọc. Nếu có người thế hệ trước của dân tộc Mèo thấy cảnh này, chắc chắn sẽ rất xấu hổ đến mức hộc máu liên tục. Bí thuật ở trong tay bọn họ mấy trăm năm không thể bổ sung xong, càng đừng nói là tìm cách hoàn thiện bí thuật. Đường Tuấn lại chỉ tốn không tới nửa ngày đã hoàn thiện nó. Hơn nữa, còn thâm ảo và hoàn mỹ hơn bản cũ rất nhiều, đạt tới cảnh giới trước nay chưa từng có. Với bí thuật này, Tiểu Nam có thể dễ dàng đột phá thần hải hơn nhiều rồi. Thậm chí, còn có thể đi được xa hơn những thế hệ trước của dân tộc Mèo nữa. Đường Tuấn gấp gọn trang giấy, trịnh trọng giấu kỹ. Nếu bản viết tay bí thuật này xuất hiện tại giới võ đạo, thì e là sẽ gây lên oanh động và tranh đoạt. Anh gọi cho Hoa Tiểu Nam một cuộc điện thoại. Hoa Tiểu Nam nghe Đường Tuấn đã tu bổ xong bí thuật thì vui sướng không thôi, hẹn anh gặp nhau tại câu lạc bộ Mộng Hương Hà Nam. Đường Tuấn vừa cúp máy, bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Đường Tuấn mở cửa, thấy Ngô Hoàng Phi đứng bên ngoài nói với mình. Đường Tuấn, cha mẹ tôi mời anh ra ngoài cùng dùng cơm, có việc muốn bàn với anh đây. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt anh ta hơi tránh né, tựa như đang xấu hổ vậy. Đường Tuấn cũng không nghĩ nhiều, cả nhà Ngô Hoàng Phi nhiệt tình lại hiếu khách. Nếu là người khác, sau chuyện hôm qua, chắc chắn đã đuổi anh ra khỏi nhà rồi. Nhưng cả nhà bọn họ vẫn khách khí với anh như vậy, có thể thấy gia giáo rất sâu. Đường Tuấn còn nghĩ chờ đại hội võ thuật kết thúc sẽ giới thiệu Ngô Hoàng Phi và cha anh ta đến tập đoàn Thiên Thanh làm việc. Trên bàn cơm, cha của Ngô Hoàng Phi, Ngô Kim, chủ động nói với Đường Tuấn. Tiểu Đường, hôm qua tôi đi tìm lãnh đạo cũ, bây giờ ông ấy quản lý một công ty dưới trướng của nhà họ Từ. Tuy không phải là rất lớn, nhưng vẫn có thể truyền lại cái lời. Đợi lát nữa, anh theo tôi đi gặp ông ấy một lần đi, nói rõ ràng chuyện giữa cậu và Từ Môn, có chuyện gì xảy ra. Với mặt mũi và năng lực của ông ấy, thì Từ Dương cũng phải chịu thua thôi. Sau đó, ân oán giữa anh và nhà họ Từ cũng coi như thanh toán sạch sẽ. Nếu không cứ trốn tránh như bây giờ, cũng không phải là cách đâu. Đường Tuấn nghe vậy thì có hơi buồn cười. Thì ra hành vi của anh bị người nhà họ Ngô tưởng lầm, thanh niên trốn nhà họ Từ đây sao? Anh và Hoa Tiểu Nam đã hẹn trước, làm gì có thời gian mà đi gặp vị lãnh đạo nào đó với Ngô Kim chứ? Anh nghĩ xem, có cách gì uyển chuyển từ chối mà không làm mất mặt Ngô Kim. Tôi hẹn với lãnh đạo cũ ở câu lạc bộ Mộng Hương, nơi đó hoàn cảnh yên tĩnh, không nhiều người, là một trong số rất ít sản nghiệp không thuộc về nhà họ Từ ở Hà Nam. Anh cũng đừng sợ mất mặt, người trẻ tuổi ngã một lần, khôn ra là tốt rồi, không sao đâu. Ngô Kim thấy Đường Tuấn ngập ngừng thì khuyên nhủ. Câu lạc bộ Mộng Hương sao? Đường Tuấn cười khẽ, trên đời này thật nhiều chuyện trùng hợp. Anh đã hẹn với Hoa Tiểu Nam ở chính câu lạc bộ này. Không ngờ Ngô Kim cũng muốn đưa anh đến câu lạc bộ Mộng Hương. Đường Tuấn nghĩ ngợi hồi hộp, rồi đáp lại. Được rồi, nếu đã như vậy thì cảm ơn chú Ngô. Đường Tuấn rất khách sáo với người nhà họ Ngô. Về phần vị lãnh đạo kia, Đường Tuấn không để trong lòng. Lãnh đạo nào so được với hai chữ đạo thể cơ chứ? Ngô Hoàng Phi và mẹ Ngô thấy vậy cũng lộ ra nụ cười thoải mái. Nhưng đáy lòng của Ngô Hoàng Phi lại thoáng mất mát. Ngay cả người mạnh như Đường Tuấn đều phải cúi đầu trước thế lực nhà họ Từ. Nhà họ Từ này đúng là đáng sợ. Câu lạc bộ Mộng Hương nằm trong một ngõ nhỏ của Hà Nam, không có cửa tiền mặt tiền. Người thường có lẽ không hề biết có một cái câu lạc bộ như vậy ở đây. Nhưng chỉ cần là người biết đến và hiểu biết đến câu lạc bộ này, không phải là người giàu sang thì chính là người quyền thế. Hương Mộng Thân là một trong những nơi ít ỏi không người nhà họ Từ thẩm thấu. Hậu trường của Hương Mộng này có thể nói là rất sâu. Tuy người ra vào nơi đây đều có thân phận không tầm thường, nhưng không mấy người dám sinh sự nơi đây. Đường Tuấn theo Ngô Kim vào câu lạc bộ Mộng Hương. Ven đường đều là các em gái xinh xắn mặc sườn xám xẻ tà, làm người ta mở rộng tầm mắt. Nhưng cả Đường Tuấn và Ngô Kim đều không phải là đàn ông bình thường, không buồn nhìn đến một cái, nhanh chóng theo một cô gái trẻ dẫn đường đến một phòng riêng. Bên trong căn phòng có Vương Khâm, là lãnh đạo công ty. Vương Khâm đang cho ông ta một đề mục lựa chọn giữa việc trở lại công ty nhà họ Từ và cầu xin cho Đường Tuấn chỉ được lựa chọn một. Một bên là tương lai của ông ta và người nhà họ Ngô, một bên khác là lời hứa khi trước của ông ta. Ngô Kim khó mà đưa ra lựa chọn. Vương Khâm không vội, chỉ lặng lặng nhìn Ngô Kim. Nói thật, ban đầu ông ta có ý định cầu tình giúp Đường Tuấn, mà khi thấy bộ dáng hờ hững không quan tâm, trông cứ như ông đây là đệ nhất thiên hạ của đối phương, thì quyết định phải cho Đường Tuấn một bài học. Người trẻ tuổi phải học được cái gì gọi là biết thời biết thế. Lúc nào lên khom lưng thì phải khom lưng. Ông ta là quản lý cấp cao của công ty nhà họ Từ, đương nhiên không muốn so đo với một thanh niên. Nhưng thông qua Ngô Kim dạy bảo Đường Tuấn một chút, vẫn là được. Chỉ cần Ngô Kim thông minh thì nên biết lựa chọn như thế nào cho đúng. Đường Tuấn cũng nhìn Ngô Kim chờ ông ta trả lời. Ngô Kim nhìn Vương Khâm lại nhìn Đường Tuấn. Sau khi tự hỏi nửa phút, Ngô Kim thở dài, áy náy nói với Vương Khâm. Xin lỗi, Tổng Giám đốc Vương. Tiểu Đường đây đã từng cứu mạng của Ngô Hoàng Phi. Lần này cậu ấy gặp nạn, tôi không thể nào đứng nhìn không quản được. Xin anh giúp tôi đi. Giúp tôi nói vài câu, vài lời với nhà họ Từ đi. Ngu ngốc, đúng là ngu ngốc. Vừa nghe Ngô Kim nói xong, Vương Khâm chợt giận tái mặt, vỗ mạnh xuống bàn, chỉ tay vào Ngô Kim mắng. Ngô Kim, cậu ngu lắm, ngớ ngẩn lắm. Vì một người không liên quan gì đến nhà họ Ngô mà hủy hoại tương lai của chính mình như vậy. Cậu điên rồi sao? Ngô Kim thở dài, nhẹ nhàng nói. Không, tôi không thẹn với lương tâm. Giỏi lắm, không thẹn với lương tâm. Vậy cậu không ảnh này với tôi sao? Tôi vất vả bồi dưỡng cậu lâu như vậy, Toàn là dã tràng xe cát đúng không? Da mặt của Vương Khâm co giật, rõ ràng thật sự là đang tức giận. Ngô Kim yên lặng. Nhà họ Từ không cần chú, nhưng tôi muốn. Đúng lúc này, Đường Tuấn bình tĩnh nói. Cả phòng rơi vào tĩnh mịch. Một lát sau, Vương Khâm giận dữ nhìn Đường Tuấn. Một kẻ không bảo vệ được chính mình, có thể cho cậu ấy là cái gì chứ? Nếu Ngô Kim vào đến công ty nhà họ Từ, chỉ tính riêng chia hoa hồng mỗi năm thôi, đã gần 3 tỷ rưỡi rồi. Bây giờ vì cậu mà cậu ta buông tha cơ hội như vậy, cậu còn có mặt mũi ở đây mà nói sao? Đường Tuấn đứng dậy. Chú Ngô, nếu nhà họ Từ đối xử với chú như vậy, thì ở lại cũng có tốt gì đâu chứ. Tôi sẽ giới thiệu cho chú một công ty, đảm bảo sẽ tốt hơn nhà họ Từ. Anh đã sớm muốn giới thiệu Ngô Kim và Ngô Hoàng Phi đến tập đoàn Thiên Thanh, vừa hay mượn cơ hội này nói ra. Với xu hướng phát triển của Hữu Chí bây giờ đã hoàn toàn không kém bất cứ công ty nào của nhà họ Từ. Hơn nữa, đích thân Đường Tuấn giới thiệu người, đừng nói là 3 tỷ rưỡi, cho dù là 1 năm 35 tỷ cũng bình thường. Bốc phét mà không có bản thảo sao? Vương Khâm trực tiếp chào phúng. Nếu cậu thật sự có năng lực như vậy, thì còn cần tới tìm tôi đi nhà họ Từ cầu xin làm gì chứ? Nếu là thật, thì tôi sẽ quỳ xuống liếm cậu luôn đấy. Đương nhiên là có công ty tốt hơn nhà họ Từ. Nhưng một là doanh nghiệp lâu đời giống tập đoàn Yên Hòa ở Hà Nội, hai là giống với tập đoàn Thiên Thanh gần nhất, vừa cuột khởi. Nhưng dù là bên nào đi chăng nữa, muốn tiến cử người vào làm quản lý đâu phải là chuyện dễ dàng. Mà Vương Khâm cảm thấy Đường Tuấn hoàn toàn không có năng lực này. Ngay cả Ngô Kim cũng thấy Đường Tuấn đang khoác lác. Không biết bao nhiêu người ở Hà Nam này đều muốn chen vào trong công ty của nhà họ Từ. Nếu không, nhà họ Cung cũng sẽ không vì một chức quản lý lớp giữa mà đưa con gái là Cung Nhạc Nhạc qua đó. Nhưng qua lời nói của Đường Tuấn, chuyện này lại trở thành chuyện đơn giản, giống như ăn cơm uống nước vậy, thậm chí còn có vẻ khinh thường. Cậu thật sự nghĩ những công ty lớn này là do cậu mở sao? Vương Khâm không tìm được mà chửi bậy. Ai ngờ Đường Tuấn lại mỉm cười nói. Công ty mà tôi muốn giới thiệu cho chú Ngô thật sự là do tôi mở ra. Vương Khâm nghe thấy vậy thì ôm bụng cười lớn. Ngô Kim, cậu thật sự muốn để tôi xin tha thứ với nhà họ Từ thay cho cái tên nhóc kiêu căng ngạo mạn này sao? Ngô Kim nghe thấy vậy bỗng nhiên hơi do dự. Ông ta thật sự muốn lãng phí cơ hội quý giá như vậy với Đường Tuấn sao? Đường Tuấn nhún vai, lười giải thích. Mặc dù tập đoàn Thiên Thanh có những cổ đông khác, nhưng người có quyền quyết định thật sự chỉ có anh, một mình anh. Nói là công ty của riêng anh thì cũng không hề quá đáng. Đúng lúc này, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Tâm trạng của Vương Khâm không tốt, nên trong giọng nói vang lên vẻ thiếu kiên nhẫn. Ông ta liếc nhìn Đường Tuấn với vẻ trêu tức, chuẩn bị ngồi xuống. Có thể thấy ông ta cũng lười phải cãi nhau với Đường Tuấn. Nhưng khi cánh cửa phòng được mở ra, khi Vương Khâm nhìn thấy tướng mạo của người đi vào, thì động tác đang ngồi xuống của ông ta bỗng nhiên cứng đờ lại. Khuôn mặt ông ta toát lên vẻ kinh ngạc, ngồi không xong, đứng cũng không được và có chút hoảng sợ. Cô Hoa sao? Vương Khâm run rẩy nói, tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi. Cô gái đứng trước mặt chẳng phải là cô Hoa mà ông ta nhìn thấy trong trang viên nhà họ Từ vào tối hôm qua sao? Đây chính là người có thể đi sánh vai cùng với cậu cả Từ và cô Vũ. Tại sao cô ấy lại đến đây chứ? Chẳng lẽ là đi nhầm nơi rồi sao? Nghĩ đến những điều này, gương mặt già nua của Vương Khâm cố nặn ra nụ cười mà tự cho là nhã nhặn, chủ động chào đón Hoa Tiểu Nam. Hôm nay quả là ngày may mắn của mình. Không ngờ đi đến câu lạc bộ Mộng Hương lại có thể gặp được cô Hoa đây. Nếu như có thể giao lưu một chút với cô ấy, nói không chừng mình có thể leo lên cao ở trong vị trí của nhà họ Từ. Vương Khâm vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, thầm nói trong lòng. Còn về Đường Tuấn, đã bị ông ta gạt sang một bên từ lâu. Vương Khâm vừa mới đi được hai bước, đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến ông ta khó mà tin được. Chỉ thấy dường như Hoa Tiểu Nam không nhìn thấy ông ta và Ngô Kim. Cô ấy lao thẳng vào trong lồng ngực Đường Tuấn, giống như một con mèo nhỏ vậy. Đường Tuấn xoa xoa đầu Hoa Tiểu Nam, cười nói. Cô nhóc này! Vương Khâm nhìn thấy vậy thì há hốc miệng, dường như đầu bị gõ mạnh một cái, khiến khiến mắt ông ta nộ như đom đóm. Đây thật sự là cô Hoa, người được Từ Ngũ Lâu đích thân ra đón tiếp và không kém cạnh gì so với Vũ Tuyết Hương sao? Nhìn thấy trong phòng còn có những người khác đang ở đây, lúc này Hoa Tiểu Nam mới ngượng ngùng rời khỏi lồng ngực Đường Tuấn. Nhưng bàn tay nhỏ nhắn cô ấy vẫn nắm chặt ống tay áo của anh. Chào mọi người, tôi là bạn của anh Đường đây. Hoa Tiểu Nam rụt rè giới thiệu. Ngô Kim thì vẫn còn ổn. Tối hôm qua ông ta không tham gia tiệc rượu trong trang viên nhà họ Từ, nên đương nhiên không rõ thân phận của Hoa Tiểu Nam. Nhưng ông ta cảm thấy cô gái trước mặt này rất được người ta ưa thích. Cô gái này khiêm tốn lễ phép như vậy, nhưng tại sao Đường Tuấn lại kiêu căng ngạo mạn như thế chứ? Đúng là khiến cho người ta không thể hiểu được mà. Ngô Kim thầm nghĩ trong lòng. Còn Vương Khâm, lúc này ông ta nói với giọng run run. Cô Hoa. Hoa Tiểu Nam mỉm cười tít mắt nói. Các ông là bạn của anh Đường sao? Gọi tôi là Tiểu Nam được rồi. Nói rồi Hoa Tiểu Nam còn nhìn Đường Tuấn hỏi. Anh Đường, tại sao em chưa từng nghe thấy anh nói đến hai người bạn này chứ? Trong lòng Vương Khâm lập tức rùng mình. Nhìn thấy Đường Tuấn với vẻ tội nghiệp đáng thương. Nếu như lúc này Đường Tuấn nói xấu ông ta một hai câu trước mặt Hoa Tiểu Nam, e rằng ngày mai ông ta sẽ bị Từ Ngũ Lâu sa thải. Phải biết rằng tối hôm qua Từ Ngũ Lâu đã tuyên bố trước mặt mọi người rằng gần đây Hoa Tiểu Nam ở Hà Nam đãi ngộ và địa vị tương đương với anh ta. Nếu như có ai dám khiến cho Hoa Tiểu Nam không vui thì đừng trách anh ta không nể tình. Đường Tuấn khẽ cười nói, cứ coi như là vậy đi. Lúc này Vương Khâm mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Đường Tuấn với vẻ cảm kích và nhỏ giọng nói, cảm ơn cậu. Ngô Kim đứng bên cạnh xem hoàn toàn không hiểu gì hết. Tại sao Vương Khâm trước thì ngạo mạn, sau thì lại cung kính như vậy? Trước đó ông ta còn làm thái độ châm chọc khiêu khích, bây giờ lại nói lời cảm ơn với Đường Tuấn. Tổng giám đốc Vương, vậy chuyện mà chúng ta vừa mới nói... Ngô Kim vội vàng hỏi. Vương Khâm khắt ngang lời nói ông ta. Được rồi, chuyện này để lát nữa hắn nói đi. Ông ta nhìn về phía Hoa Tiểu Nam nói. Vậy cô Hoa nói chuyện với cậu Đường đi nhé. Chúng tôi chờ bên ngoài. Nếu như cô cần gì thì cứ việc dặn dò tôi. Nói rồi, ông ta vội vàng lôi Ngô Kim ra ngoài. Đợi đến khi ra khỏi phòng, tìm một chỗ ngồi ở bên ngoài sảnh lớn, Vương Khâm mới chậm rãi thở phào một hơi, giống như chút được gánh nặng. Giữa mùa đông mà chiếc áo sơ mi bên trong ông ta ướt sũng, có thể thấy vừa nãy ông ta căng thẳng đến mức nào. Tổng giám đốc Vương, anh có thể cầu xin thay cho Đường Tuấn được không? Mặc dù anh ta có thái độ không tốt, nhưng chung quy vẫn có ân đối với nhà họ Ngô tôi. Ngô Kim sợ Vương Khâm từ chối, lúc này lại vội vàng nói. Vương Khâm hoảng sợ liên tục xua tay, nhìn Ngô Kim nói. Được rồi, ông đề cao tôi quá rồi đấy. Nhà họ Ngô ông đúng là may mắn, có thể kết thân với một nhân vật lớn như cậu Đường đây. Có thể thân thiết với Hoa Tiểu Nam như vậy thì chắc chắn quan hệ không hề tầm thường. Dựa vào quan hệ này, chỉ cần người mà Đường Tuấn đắc tội không phải là mấy cậu ả như Từ Người Ngũ Lâu thì có thể đi nghênh ngang trong cả cái Hà Nam này. Đâu cần Vương Khâm ông ta đi xin tha thứ chứ. Hiện tại, ông ta lại thấy hơi hối hận. Nếu như vừa nãy ông ta kiên nhẫn một chút thì nói không chừng còn có thể kết thân với Đường Tuấn một cách đường hoàng. Ngô Kim tưởng Vương Khâm đang giễu cợt hành động vừa nãy của Đường Tuấn, nên vẻ mặt thay đổi, vội vàng nói. Tổng giám đốc Vương, chỉ có ông mới có thể giúp được tôi chuyện này thôi. Vương Khâm nở nụ cười đau khổ nói. Xem ra, ông không hề biết đến thân phận của cô gái vừa nãy. Ban đầu, Đường Tuấn còn nghĩ đến ở nhà Ngô Hoàng Phi mấy ngày, nhưng ngày hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, e rằng cho dù đúng thì Ngô Hoàng Phi vẫn không thể nào đối xử với anh như bình thường được nữa. Đây không phải là điều mà anh muốn nhìn thấy. Ngón tay của Hoa Tiểu Nam làm tư thế thành công, còn nháy mắt với Đường Tuấn, nhìn vô cùng hoạt bát và đáng yêu. Ngô Kim và Vương Khâm đang khẽ bàn bạc làm thế nào để nhân cơ hội này mà kết giao với Đường Tuấn. Cánh cửa phòng bỗng nhiên được mở ra. Đường Tuấn và Hoa Tiểu Nam cùng nhau đi ra ngoài. Hoa Tiểu Nam kéo cánh tay của Đường Tuấn, dáng vẻ vô cùng thân thiết, khiến cho Vương Khâm và Ngô Kim đều run sợ trong lòng. Địa vị của Hoa Tiểu Nam rất tôn kính, không thua kém gì so với Từ Ngũ Lâu Có thể khiến cô ấy đối xử như vậy thì có thể tưởng tượng được thân phận của Đường Tuấn lớn mạnh đến mức nào. Nghĩ đến đây, bọn họ không khỏi đề cao thân phận Đường Tuấn trong suy đoán của mình. Đường Tuấn nhìn Hoa Tiểu Nam với vẻ bất đắc dĩ, hoàn toàn bó tay với cô ấy. Chú Ngô, hai ngày nay cảm ơn hai người đã tiếp đãi tôi nhé. Đường Tuấn nói với Ngô Kim. Huyền chú nói với Hoàng Phi rằng, tiếp theo tôi có chuyện khác cần phải làm, sẽ không quay về nữa. Ngô Kim sững sờ, trong lòng không tránh khỏi hơi thất vọng, nhưng vẫn cười nói. Không sao, nếu như anh có thời gian thì có thể đến nhà chơi bất cứ lúc nào. Lúc nào tôi cũng sẵn sàng tiếp đón. Đường Tuấn khẽ gật đầu, sau đó nói tiếp. Nếu như chú Ngô và Ngô Hoàng Phi muốn tìm việc, thì có thể đến tập đoàn Thiên Thanh thử xem đi. Khi đến đấy thì báo tên với tôi là được. Đãi ngộ bên tôi chắc chắn không thua kém gì nhà họ Từ. Nếu như gặp được phiền phức thì cứ gọi vào số điện thoại này đi, sẽ có người giải quyết giúp chú. Anh đưa một tờ giấy trắng, ghi một dãy số điện thoại cho Ngô Kim. Ngô Kim nhận lấy, lập tức trở nên vui vẻ và gật đầu liên tục. Đợi đến khi Đường Tuấn và Hoa Tiểu Nam biến mất trong hành lang, Ngô Kim mới dần dần bình tĩnh lại. Tôi nghe nói, hình như chủ tịch thần bí của tập đoàn Thiên Thanh đó cũng tên là Đường Tuấn. Vương Khâm chợt nhớ ra điều gì đó, giật mình nói. Vừa mới dứt lời, Ngô Kim và Vương Khâm liếc mắt nhìn nhau, có thể nhìn thấy sự kinh hãi vô cùng từ trong mắt đối phương. Mà Ngô Kim càng nắm chặt tờ giấy ghi số điện thoại đó, giống như là nhặt được bảo bối quý giá vậy. Còn về suy nghĩ của Ngô Kim và Vương Khâm, Đường Tuấn cũng lười phải nghiên cứu sâu hơn. Nếu như không phải Ngô Hoàng Phi đã từng quen biết với anh, hơn nữa bởi vì hai ngày nay anh cũng gây ra chút ảnh hưởng đối với nhà họ Ngô, nên cả hai không cùng xuất hiện. Còn số điện thoại mà anh đưa ra cho Ngô Kim là số của Ninh Đình Trung, như vậy cũng coi như là báo đáp nhà họ Ngô. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 71 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ, xin kính chào và hẹn gặp lại!